mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135. Chương 135 lãnh đạo làm khó. Nhìn Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt cùng nhau rời đi đám người. Lục Văn Ngạn cũng không có hỗn ăn hỗn uống tâm tình. Hắn cùng Tề Hành liếc nhau, cùng nhau theo đi lên. Lưu lại Sở Tử Khiên bọn họ mấy cái hai mặt nhìn nhau, Lục ca cùng Tiểu Hành đây là đi đâu à? Phương Cảnh Dương không hiểu ra sao mở miệng hỏi, không biết, Sở Tử Khiên tuy rằng không biết. Bọn họ hai cái vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Bất quá hắn tin tưởng bọn họ không phải không có đúng mực người. Chúng ta cũng đi theo nhìn xem siêu, hảo, Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt đi ra không bao xa. Liền phát hiện phía sau có người đi theo. Vì thế liền có vài danh cầm súng quân nhân lại đây vẻ mặt cảnh giác ngăn cản bọn họ. Người nào, đang làm gì, hai người sớm có chuẩn bị. Lập tức lấy ra chính mình lính đánh thuê chứng, đặc biệt là Tề Hành, còn mặt khác đưa ra một chương chứng nhận sĩ quan, báo cho chính mình là từ khác căn cứ lại đây, muốn cùng Bạch Thiếu Tướng thấy thượng một mặt Tề Thiếu Tá hảo. Mấy người nhìn đến Tề Hành so với chính mình cao hơn một mảng lớn quân hàm. Lập tức kính một cái lễ, sau đó phái một người hướng đi Bạch Tư Miểu báo cáo tình huống nơi này, Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành. Nhìn đến cái kia quân nhân cùng Bạch Tư Miểu nói vài câu lúc sau. Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt cùng nhau quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chậm rãi gật gật đầu, hai vị thỉnh kia vài tên quân nhân đối hắn là một cái thỉnh thủ thế. Ý bảo Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành theo chân bọn họ đi, lúc này đi theo Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành lại. Đây Sở Tử Khiên bọn họ cũng tới rồi. Đương nhiên lại bị ngăn cản xuống dưới, ở Tề Hành tỏ vẻ bọn họ là cùng chính mình cùng nhau lúc sau. Kia vài tên quan quân lộ ra khó xử thần sắc, các ngươi người quá nhiều, vẫn là không cần tất cả đều qua đi tương đối hảo. Tề Hành cũng hiểu được bọn họ băn khoăn. Rốt cuộc bọn họ là ngoại lai dân cư, thân phận đến tột cùng như thế nào còn chưa được đến chứng thực. Lẫn nhau chi gian cũng không quen thuộc. Bọn họ không có khả năng làm như vậy nhiều người cùng bọn họ căn cứ người lãnh đạo ở chung một phòng, cuối cùng bọn họ quyết định vẫn là bộ dáng cũ. Từ Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc bồi bọn họ hai cái cùng đi thấy Bạch Tư Miểu. Những người khác vẫn là trở lại nhà ăn đi ăn cái gì, bọn họ đi theo Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt. Đi tới một gian trang hoàng tinh xảo tiệm cơm, cửa hàng bên ngoài đầy quân nhân. Hiển nhiên là đã đem này gian tiệm cơm cấp bảo vệ lại tới. Mà tiệm cơm nội trừ bỏ người phục vụ người nào đều không có. Trong tiệm đã bố trí qua, cái bàn toàn bộ đều thu lên. Chỉ ở trung ương có một chương bàn vuông, bãi bốn chương ghế dựa. Trên bàn có một ít tương đối tinh tế thức ăn. Trong tiệm bài trí cũng không khoa trương cùng phức tạp, ngược lại có một loại khác nhàn nhạt ôn nhu cảm. Vừa thấy chính là Hoa Trạch Việt cố ý vì Bạch Tư Miểu sở chuẩn bị, Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành đều cảm thấy có điểm xấu hổ. Bọn họ lúc ấy là bởi vì phát hiện Bạch Tư Miểu khác thường. Quang nghĩ muốn lộng minh Bạch tình huống, lại không nghĩ rằng trong lúc vô tình phá hủy Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt hai người thế. Giới, bốn vị tiên sinh mời ngồi. Tiểu Ngô, lại đi lấy hai chương ghế dựa tới, Hoa Trạch Việt thay thế Bạch Tư Miểu tiếp đón bốn người nhập tòa. Cũng làm người đi lại dọn hai chương ghế dựa ra tới, ngượng ngùng. Quấy dày hai vị dùng cơm siêu Tề Hành ngượng ngùng nói, không có việc gì. Vị này hẳn là chính là Tề Thiếu Tá đi. Hiển nhiên Bạch Tư Miểu ở căn cứ sự vụ phương diện đều không có gạt Hoa Trạch Việt. Cho nên nghe nói từ khác căn cứ tới một vị Tề Thiếu Tá. Hắn cũng đã trong lòng hiểu rõ, vị này hẳn là chính là vừa mới lập hạ công lớn. Nghiên cứu phát minh ra kháng virus vaccine phòng bệnh cùng tinh lọc dược Tề Hành, đúng vậy. Hạnh ngộ Tề Hành duỗi tay phân biệt cùng Bạch Hoa hai người cầm. Bất quá bọn họ nếu đã trong lúc vô tình làm bóng đèn. Như vậy liền không thể làm chính mình lượng lâu lắm. Vì thế liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi Bạch Tư Miểu thân thể khác thường, không có việc gì. Tiểu Bạch chỉ là thân thể có điểm không thoải mái thôi, ta nhìn không rất giống đi. Ta xem Bạch thiếu tướng bộ dáng thoạt nhìn càng như là mất máu bệnh trạng, ngươi như thế nào biết? Hoa Trạch Việt lộ ra cảnh giác cùng phòng bị thần sắp tới. Ta vị này đồng đội là vị ngũ cấp chữa khỏi hệ dị năng giả. Hắn nhìn ra Bạch thiếu tướng thân thể có chút khác thường. Cho nên chúng ta mới lại đây nhìn xem, có hay không có thể giúp được với vội địa phương, Tề Hành chỉ bên cạnh Lục Văn Ngạn lúc này. Không ngừng là Hoa Trạch Việt ánh mắt lộ ra kinh dị thần sắc. Ngay cả vẫn luôn duy trì trầm mặc Bạch Tư Miểu cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Văn Ngạn. Đại khái là chữa khỏi hệ dị năng giả thật sự quá ít. Càng không cần phải nói ngũ cấp dị năng giả. Vị tiên sinh này, ta họ Lục, gọi là Lục Văn Ngạn, Lục tiên sinh, có thể hay không phiền toái ngươi thử giúp Tiểu Bạch trị liệu một chút. Hoa Trạch Việt gấp không chờ nổi mà thỉnh cầu nói, Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành trao đổi một chút ánh mắt, xem ra Bạch Tư Miểu tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn không xong. Nếu không vững vàng như Hoa Trạch Việt, tuyệt không sẽ như thế vội vàng, Lục Văn Ngạn cũng không có thoái thác cùng do dự. Sử dụng dị năng, màu xanh lục ôn nhuận quang mang lập tức đem Bạch Tư Miểu bao phủ ở trong đó. Lục Văn Ngạn rõ ràng nhìn đến hắn huyết lượng ở thong thả khôi phục. Hắn tái nhợt sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận lên. Mấy chục phút sau, cả người rực rỡ hẳn lên. Đã không giống phía trước như vậy hư nhược rồi, Bạch thiếu tướng thân thể giống như rất kém cỏi. Không biết là như thế nào biến thành như vậy. Lục Văn Ngạn cảm thấy quá trình trị liệu thập phần cố sức. Loại tình huống này là hắn rất ít gặp được, cho nên hắn rất muốn biết Bạch Tư Miểu trên người đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới. Bạch Tư Miểu không có trả lời hắn nói, ngược lại vội vàng hỏi nói, ngươi cảm thấy có khỏe không? Lục Văn Ngạn có chút nghi hoặc trả lời, ta thực hảo a, tốt xấu hắn hiện tại cũng là cái ngũ cấp dị năng giả. Vì hắn trị liệu thân thể cũng chỉ là tiêu hao 1/3 dị năng mà thôi. Căn bản không có gì cảm giác, Bạch Tư Miểu rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chiều Hoa Trạch Việt gật gật đầu, Hoa Trạch Việt hiểu ý, liền bắt đầu vì bọn họ tự thuật nổi lên tiền căn hậu quả, Bạch Tư Miểu ở mặt thế đã đến chi sơ kỳ. Thật cũng không có thức tỉnh dị năng. Mà là ở xuất lĩnh thân thành căn cứ quân sự đóng quân đi trước thành thị cứu viện thời điểm. Nhìn đến Hoa Trạch Việt bị thương mới thức tỉnh, Hoa Trạch Việt là đang trốn tránh tang thi truy đuổi thời điểm. Bị đám người xô đẩy từ trên lầu lăn xuống đi, lúc ấy thương thật sự thực trọng, chính là ở Bạch Tư Miểu dị năng dưới sự trợ giúp. Thương thế thực mau liền khép lại, nhưng mà hắn thức tỉnh lại khiến cho Trung ương chú ý. Làm người không xa ngàn dặm phái một chi tinh anh đội ngũ lại đây đem Bạch Tư Miểu mang đi thủ đô, Bạch Tư Miểu kỳ thật chỉ ở thủ đô để lại 3 ngày thời gian. Chính là này 3 ngày thời gian cơ hồ đem Bạch Tư Miểu cấp bức điên. Hắn mỗi ngày từ mở to mắt đến nhắm mắt lại, trong lúc vẫn luôn bị bắt đối mặt đủ loại thực nghiệm. Rút máu một ngày muốn trừ mấy trăm ml. Thậm chí còn có người ý nghĩ kỳ lạ muốn cho hắn làm cốt tủy đâm cùng nội tạng cắt miếng. Nếu không phải Hoa Trạch Việt theo sau cũng theo qua đi. Nơi nơi liên lạc cùng Bạch gia giao hảo những cái đó có quyền thế cùng uy vọng người hỗ trợ. Cuối cùng là đem Bạch Tư Miểu cấp vớt ra tới. Nếu không Bạch Tư Miểu chỉ sợ thật sự muốn biến thành phòng thí nghiệm tiểu Bạch thử, Bạch Tư Miểu. Tuy rằng bị thả lại tới. Chính là thân thể cũng ở khi đó bị lăn lộn hư nhược rồi rất nhiều. Bệnh căn không dứt, trở lại căn cứ lúc sau. Thân là căn cứ duy nhất chữa khỏi hệ dị năng giả. Yêu cầu hắn sử dụng dị năng địa phương thật sự quá nhiều. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở vào dị năng tiêu hao quá mức bên cạnh rốt cuộc có một ngày. Bạch Tư Miểu té xỉu. Trải qua kiểm tra bác sĩ phát hiện thân thể hắn đã suy yếu đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Động nhất động liền thở hổn hển, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực, Hoa Trạch Việt cấm hắn sử dụng dị năng, hơn nữa đem hắn đại bộ phận công tác đều tiếp qua đi. đem căn cứ xây dựng cùng quản lý gọn gàng ngăn nắp. Hoa Trạch Việt bức thiết muốn chữa khỏi Bạch Tư Miểu thân thể, ở phát hiện tang thi trong đầu tinh hạch sau, Hoa Trạch Việt dị năng cũng ở cái loại này dưới áp lực sơ hiện manh mối. Hắn thế nhưng có thể hấp thu cùng tinh luyện tinh hạch bên trong năng lượng. Hơn nữa có thể đem này cùng nào đó vật chất tiến hành dung hợp. Bởi vì Bạch Tư Miểu vết xe đổ, bọn họ đem Hoa Trạch Việt dị năng che giấu kín mít. Không chịu dễ dàng hướng bên ngoài lộ ra, Hoa Trạch Việt chẳng phân biệt ngày đêm nếm thử tư tinh. Hạch trung tinh luyện năng lượng, chế thành các loại dược tề. Này bổn ý đều chỉ là muốn vì Bạch Tư Miểu trị liệu thân thể mà thôi. Chính là Bạch Tư Miểu là bị thương căn bản, liền tính rót rất nhiều dược tề, cũng không có được đến cái gì cải thiện. Nhưng Hoa Trạch Việt vẫn là không chịu từ bỏ. Hắn tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp, công phu không phụ lòng người. Lục Văn Ngạn xuất hiện mang cho bọn họ lớn lao hy vọng. Hoa Trạch Việt mắt không cấm hơi hơi nổi lên ướt át, tác giả có lời muốn nói. Cười cười ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-1207-12 29-25 quả nhiên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-1209-20 59-07 ngày mộ muộn về ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-12-1109 51-57 cảm tạ địa lôi ái các ngươi mô a bằng 3 bằng. Hết chương.